Sứ tiết ở lại Trường An không chỉ có bọn họ, đại tướng Lộc Đông Tán của Thổ Phồn mang nhiều lễ vật một lòng thành khẩn tới đại đường, chỉ mong có thể thay Tán Phổ Tùng Tán Can bố cầu thân với một công chúa. Tán Phổ, vua Thổ Phồn, Liêu Đông Tam Quốc còn có sứ tiết Uy Quốc cũng đang ở Trường An. Hồng Lư Tự sau khi an bài chỗ ăn ở cho bọn chúng thì mặc kệ. Vinh Hoa Nữ không cam lòng nên ngày ngày mang theo thuộc chức tới bái hội huân quý đại đường. Bởi vì nghèo khổ, lễ vật duy nhất các nàng có thể mang ra chính là đồ thêu của mình. Có lẽ các nàng kiên trì giành được tôn kính của quan lại đại đường, chưa từng có ai cự tuyệt lễ vật của họ, cũng không có ai từ chối gặp Vinh Hoa Nữ mặt. Mỗi lần gặp mặt Vinh Hoa Nữ dốc hết tâm can kể lể khổ nạn của Cao Ly, đến chỗ thương tâm, không ít cao quan cũng phải lã chã lệ rơi. Nàng còn tới Quốc Tử Giám, Hoàng Văn Quán bày tỏ chỉ có Ngọc Sơn Thư Viện cự tuyệt thỉnh cầu của nàng không chút lưu tình. Vinh Hoa Nữ đang ở bên ngoài Ngọc Sơn Thư Viện, đang kể cho từng đệ tử tiên sinh nàng gặp về nỗi khổ chiến tranh của Cao Ly. Ai cũng đồng tình với Vinh Hoa Nữ, một số phu nhân còn mở một lần bán hàng từ thiện, tất cả tiền tài thu được đều giao cho Vinh Hoa Nữ, hy vọng nàng có thể sử dụng số tiền này mua ít lương thực cho cư dân Cao Ly. Lương thực đại đường nhiều không ăn hết, tiền kia cũng có thể mua thật nhiều lương thực. Vinh Hoa Nữ còn tới thăm những tù binh sửa đường, đoàn sứ. Gocchuyenaudio.com Tiết ngày đêm gấp rút mang theo phục sức và đồ ăn Cao Ly đến cho những tù binh kia, nói cho bọn họ biết Cao Ly không quên họ, chỉ cần chiến tranh kết thúc nàng nhất định sẽ yêu cầu đại đường thả bọn họ về. Vô số tù binh quỳ dưới váy nàng, hôn dày nàng, đáng tiếc gặp nhau xong, bọn họ vẫn phải làm lụng dưới sự quản thúc của roi ra. Ngoại trừ tâm linh được chút an ủi, thì tình cảnh bọn họ không có bất cứ cải thiện gì. Đoàn sứ Tiết kia thi thố thủ đoạn khắp thành Trường An, trong hoàn cảnh như vậy, Lý Nhị bắt đầu lần Nam tuần đầu tiên của mình thực hiện một chuyến du lịch cho thoải mái thân tâm. Cách chương